Anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ lại tiếp tục đến với series Thượng Cổ Long Đế tại dị thế, chương là chiến lược mạnh nhất. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là nhóm người Tô Hàn đang ở trong một cái thang, gọi là thang trời đi. Bọn họ phải vượt qua thử thách để thu được những cái ma pháp nguyên tố và đó là con đường bắt buộc phải đi qua. Tuy nhiên thì ở phía cuối của thang trời này xuất hiện những cái ma pháp sư cực kỳ mạnh mẽ và lúc này nhóm Tô Hàn đang phải đối đầu với hai ma pháp sư có đẳng cấp pháp thần mang áo màu tím và bọn họ còn là ma pháp sư của hệ triệu hoán nữa, cho nên là vô cùng khó đối phó. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra và Tô Hàn sẽ làm thế nào để vượt qua. Ma pháp sư thì có đủ các loại thuộc tính, trong đó thì hệ triệu hoán chính là thuộc tính gần như mạnh nhất. Đến trình độ pháp thần như ma pháp sư áo tím này có thể thi triển ra cấm chú và có thể triệu hồi ra đại quân vong linh vượt quá ngàn vạn. Mỗi một người đủ để có thể bù đắp được cả một đại tông môn. Những vong linh đại quân kia có cái thì tốc độ chậm, nhưng có cái thì lại dịch chuyển như quỷ mị, có cái cầm trong tay trường thương, có cái thì lại cầm trong tay cốt đao. Luận về thực lực đơn thể thì có lẽ chúng nó không mạnh bằng mọi người ở đây, nhưng thắng ở cái là số lượng rất nhiều, căn bản là giết không hết. Trong nháy mắt đã đem mọi người bao phủ lại. Lại có tiếng kêu thảm thiết truyền ra. Ban đầu thì đám người cũng chỉ còn lại có khoảng 3 vạn. Giờ phút này lại kịch liệt giảm bớt nữa. 29.000 người, 28, 27. Tô Hàn thông qua Nhật Nguyệt Thủy Tinh Tháp thi triển công kích cũng đã hoàn toàn bị đại quân vong linh cản lại. Thời điểm kiếp trước, hắn đã từng gọi là biết nếu như Nhật Nguyệt Thần Giáo cầu đạo biết được Nhật Nguyệt Thủy Tinh Tháp nên hắn biết được phương pháp sử dụng. Kỳ thật thì Nhật Nguyệt Thủy Tinh Tháp chân chính cũng không có sự hạn chế sử dụng, chỉ cần thông qua sự đồng ý của khí linh là đủ. Chết quá nhiều người, uy áp đã càng ngày càng mạnh, không thể tiếp tục như vậy nữa. La Hán nhìn về phía Tô Hàn, Bạo Tuyết, nếu như ngươi lại không thi triển các loại thủ đoạn đánh giết đại đế kia, thì chúng ta sẽ toàn quân bị diệt. Loại thủ đoạn kia đã dùng hết rồi, Tô Hàn nói. Ta không tin, La Hán lớn tiếng la. Không tin kệ mày, Tô Hàn thản nhiên nói. Cũng là La đại nhân ngươi, là thiên kiêu đỉnh cấp của Liên minh Tinh Không, lại là top 2 trên bảng thiên kiêu, chẳng lẽ chỉ có một chút thủ đoạn này thôi sao? La Hàn cắn răng nói, không bằng thế này, ta đích xác là có một chút thủ đoạn, nhưng không có niềm tin tuyệt đối là có thể đem hai vị lục giai pháp thần này đánh chết. Nếu như ta làm không được, vậy thì ngươi liền dùng thủ đoạn kia của ngươi để giết chết bọn họ. Ta nói loại thủ đoạn đó đã không còn, Tô Hàn nói xong, một đao đem một nhóm lớn vong linh khô lâu chém giết. Hắn có cảm ứng, ngẩng đầu nhìn về phía hai vị pháp thần áo bào tím, chỉ nghe được một chút chú ngữ huyền ảo từ trong miệng bọn họ phun ra, ngữ khí cực nhanh, rõ ràng là đang chuẩn bị một loại ma pháp khác, chỉ sợ cũng là cấp bậc cấm chú. Đến tầng thứ như bọn hắn rồi thì ma pháp nguyên tố trong cơ thể rộng như biển cả, cho dù là thi triển mấy lần cấm chú thì ma pháp nguyên tố cũng không khô kiệt. La Hàn rõ ràng cũng phát giác lớn tiếng hô, Bạo Tuyết, bây giờ không phải thời điểm nói chuyện ân oán cá nhân, phải lấy toàn cục làm trọng. Nếu như người còn giấu giếm thì tất cả chúng ta phải chết ở chỗ này, bao gồm cả ngươi. Ân oán cá nhân sao? Tư tàng sao? Tô Hàn khinh thường cười một tiếng, có vẻ như từ đầu tới cuối đều là La Hàn nói chuyện ân oán cá nhân với mình. Thủ tôn, chúng ta bị trọng thương, thực lực đại giảm, không kiên trì được bao lâu thời gian. Đúng vậy à, thủ tôn, không thể giữ lại nữa. Ngài nếu như ra tay thì chúng ta chắc chắn mang ơn, khắc ghi ân tình ngày hôm nay. Thủ tôn, van cầu ngài, thi triển loại thủ đoạn đó đi. Thủ tôn, chúng ta đã lấy ra tất cả vốn liếng rồi, chẳng lẽ ngài muốn chúng ta phải quỳ xuống hay sao? Trong đám người truyền đến rất nhiều âm thanh kêu rên thê thảm. Thời điểm nghe được mấy câu này trong lòng Tô Hàn kỳ thực, cũng không có bất kỳ chắc ẩn gì, ngược lại còn có chút phản cảm, thậm chí ác tâm. Hắn vô cùng rõ ràng, La Hàn cố ý mở miệng như thế, nói đến hiên ngang lẫm liệt như vậy là chiếm cứ điểm đạo đức cao. Thế nhưng coi như hiện tại, Tô Hàn thực sự thi triển ra loại thủ đoạn kia để cứu bọn hắn cũng sẽ không thực sự cảm kích, mà ngược lại còn cảm thấy Tô Hàn cố ý làm vậy, chính là vì nhục nhã bọn hắn, thậm chí muốn để cho bọn hắn chết. Thật muốn cảm tạ thì bọn hắn cũng sẽ không cảm tạ Tô Hàn, mà sẽ cảm tạ người trợ giúp. Bọn hắn cầu khẩn Tô Hàn là La Hàn. Không thể không nói chiêu này của La Hàn hoàn toàn chính xác là rất cao minh, đem Tô Hàn đẩy lên đầu sóng ngọn gió, khiến cho hắn có ra tay cũng không phải, mà không ra tay cũng không phải. Có thể nói là bên trong bên ngoài đều không phải là người. Bất quá Tô Hàn liền không sợ nhất chính là loại tình huống này. Có khả năng không ra tay thì cho dù tất cả mọi người chết hết, hắn cũng không ra tay. Bất quá, mối nguy ở tình huống trước mắt, liền ngay cả người của Phượng Hoàng Tông cũng từng bước tiến vào hiểm cảnh. Xem ra chính mình không xuất ra thực lực chân chính thì thực sự không xong. Nhật Nguyệt Thủy Tinh Tháp, ta trước dùng đã, Tô Hàn nói. Hồ Định biết là Tô Hàn đang nói chuyện với mình, hắn do dự một chút rồi la lớn. Thủ tôn, Hồ Định ta mặc dù thích khoác lác, nhưng vẫn có thể phân rõ thị phi hắc bạch. Trước đó hết thảy mọi thứ mà ngươi làm ta có thể nhìn ra, ngươi toàn tâm toàn ý là vì nhân tộc. Hồ Định ta biết trong lòng ngươi chủ quan, cho nên vô luận ngươi có ra tay hay không, ta đều đứng ở bên phía ngươi. Dừng lại một chút, hắn lại căng thêm một câu. Về sau, ngươi chính là tuyết ca của ta. Ngươi cũng là... Biết kết giao đó, La Hàn ở bên đó khử lạnh một tiếng. Tô Hàn cũng quay đầu như cười như không mà nói. Vậy thì ngươi rời khỏi Nhật Nguyệt Thần Giáo, gia nhập vào huyết cồi chiến đội thì thế nào? Cái trên gương mặt tràn đầy thịt mỡ của Hồ Định lúc này thoáng co quắp lại. Ca, tư nhân là tư nhân, không có bất cứ liên hệ gì với thần giáo à, không thể liên lụy đến tông môn. Chê cười, một cái Nhật Nguyệt Thần Giáo, một cái là huyết cồi chiến đội, chỉ sợ là kẻ ngu cũng biết lựa chọn như thế nào. Để chắn rời khỏi Nhật Nguyệt Thần Giáo mà gia nhập huyết cồi chiến đội ư? Người cũng đừng có hối hận. Tô Hàn chỉ nói một câu, để cho Hồ Định nghĩ không ra, thì bước chân hắn đã đạp mạnh trên mặt đất, oanh một tiếng. Thân ảnh Tô Hàn như quả đạn pháo từ mặt đất bắn lên trên, tốc độ quán không tính là rất nhanh, nhưng một cước kia lại nhấc lên bụi đất kinh người, có một loài an ổn trong lúc vô hình từ mặt đất phun trào ra, đem vòng linh khô lâu ở bốn phía toàn bộ chấn thành bột mịn. Cùng lúc đó theo việc Tô Hàn bay lên cao, khí tức trên người hắn càng ngày càng mạnh, huyết hóa cửu thanh, thanh thứ năm bảy ra, cửu đại bản tôn và chín đại bản nguyên đồng thời dung hợp, ngũ thải chí tôn ảnh cao tới gần 2.000 trượng, tạo thành một cái hư ảnh khổng lồ cũng xuất hiện sau lưng Tô Hàn. Từng đạo màn sáng vô hình dùng lực lượng trật tự ngưng tụ ra, từ trong cơ thể Tô Hàn tuôn ra, đem cả thang trời đều bao phủ lại, tất cả đều là lĩnh vực. Hỏa diễm từ hư không rơi xuống băng trần, bao trùm vô số vong linh khô lâu, còn lôi điện thì không ngừng oanh kích. Phàm là khô lâu vong linh ở trong lĩnh vực thì toàn bộ đều bị oanh sát. Lĩnh vực mộc thuộc tính, lực lượng trị thương để cho mọi người cảm thấy thương thế bằng mắt thường có thể trông thấy đang khôi phục lại. Cái này, tại sao có thể có nhiều trật tự lĩnh vực, nhiều thuộc tính như vậy? Hỏa diễm lôi điện, những cái này ta đều biết, nhưng bạch sắc quang mang là cái gì? Màn sáng trong suốt là cái gì? Số lượng lĩnh vực, bốn phía của thủ tôn, tại sao lại có thể có tới 9 đạo? Giờ khắc này hơn 2 vạn người đồng thời ngẩng đầu, mặc dù trong lòng bọn hắn đã đoán được một ít, nhưng căn bản không thể tin nổi ý nghĩ của mình, thậm chí là không dám nói ra. Làm sao có thể? Nhịp tim của La Hàn không ngừng tăng tốc. Hắn nhìn về phía Tô Hàn tựa như đang nhìn một tôn yêu quái. Tô Hàn đã nhận ra tầm mắt của La Hàn, cũng quay đầu nhìn về phía hắn mỉm cười. La đại nhân, ngươi không phải luôn muốn bức ta xuất ra thực lực chân chính sao? Hiện tại thì giống như người mong muốn. Ông... Chín đại lĩnh vực đồng thời thôi động, Tô Hàn càng nuốt vào một giọt long huyết, thi triển luôn cả long huyết cuồng bạo. Giờ khắc này hắn đã triệt để bày ra chiến lực mạnh nhất. Hiện tại, Tô Hàn đã đột phá nhất trọng phàm thánh, chiến lực tổng hợp quán ở dưới đế thánh đã vô địch thủ. Long huyết cuồng bạo xem như là thủ đoạn mạnh nhất của Tô Hàn, cũng là thủ đoạn cuối cùng. Cho dù Tô Hàn thực sự là đã tích lũy được mấy chục giọt long huyết, thế nhưng rất ít khi thi triển ra long huyết cuồng bạo, coi như thời điểm liều mạng với yêu chủ hắn cũng không muốn lãng phí. Mà bây giờ dưới sự phục dụng long huyết, thi triển ra long huyết cuồng bạo, chiến lực tổng hợp của Tô Hàn lần nữa để thăng gấp bội. Một giọt đế uy từ trong cơ thể Tô Hàn lan tràn ra, cho dù có yếu hơn nữa, cho dù là đám người La Hàn vẫn đang phải chém giết với vong linh đại quân thì vẫn như cũng cảm thụ được rõ ràng đó là oai của đế hoàng. Ở trước mắt đế uy, bọn họ chỉ tựa như sâu kiến. Tô Hàn chính là đế hoàng, do dù chẳng qua chỉ là một sợi đế uy cũng để cho khuôn mặt bọn hắn đỏ lên, ý chí sụp đổ, có một loại xúc động muốn quỳ xuống. Đế uy lại là đế uy, làm sao có thể? Hắn chẳng qua chỉ là một cái phàm thánh mà thôi. Nhất trọng phàm thánh đã có được đế uy, chẳng lẽ hắn thực sự chính là tam cảnh thiên kiêu, người có thể nhảy vọt ba đại cảnh giới để so sánh với đế quân hay sao? Kinh thế thiên kiêu, còn là bố của kinh thế thiên kiêu nữa. Tất cả mọi người động dung, trái tim như muốn nổ tung. Trước đó yêu chủ mặc dù cũng tràn ra đế uy, nhưng tu vi của yêu chủ cỡ nào? Đó là đạo thánh đỉnh phong. Xét từ tu vi thì cách xa Tô Hàn cả vạn dặm, mà Tô Hàn chẳng qua chỉ là tu sĩ vừa bước chân vào cảnh giới phàm thánh mà thôi. Đế uy rất mạnh sao? Tô Hàn nỉ non nói. Nếu như nói đế uy của Tô Hàn chỉ có một sợi, vậy thì đế uy của yêu chủ trước đó phải thực sự là có được năm thành đế uy của một đế thánh chân chính. Khoảng cách giữa đôi bên vẫn còn là rất lớn, thế nhưng Tô Hàn lại không có chút nhụt chí nào. Chỉ cần tu vi của hắn đạt tới nhị trọng phàm thánh, vậy thì khoảng cách này lập tức sẽ bị kéo gần lại gần như bằng không. Yêu chủ muốn đột phá tới cấp bậc nguyên thánh thì có lẽ là rất khó, thế nhưng Tô Hàn muốn đột phá lên nhị trọng phàm thánh thì lại đơn giản hơn nhiều. Có lẽ lần sau gặp mặt, Tô Hàn và yêu chủ sẽ bị san bằng khoảng cách một cách triệt để. Tô Hàn lần nữa vỗ vào Nhật Nguyệt Thủy Tinh Tháp, lần này dùng chiến lực đỉnh phong để mà thôi động, để cho Nhật Nguyệt Thủy Tinh Tháp cấp tốc biến lớn, tạo thành một tòa tháp cao vạn trượng. Chỉ nhìn qua thì Nhật Nguyệt Thủy Tinh Tháp đã chiếm cứ hết cả tầm mắt, hào quang chói mắt đến lóa cả da, khiến cho mọi người phải híp mắt lại. Có một màu vàng giống như thái dương hiện ra, tản ra thánh quang, càng là mang theo uy áp đáng sợ. Dưới sự phụ trợ của Nhật Nguyệt Thủy Tinh Tháp, khí tức của Tô Hàn liên tục cất cao, đế uy trên người bắt đầu từ một sợi đã cấp tốc bành trướng lên 2, 3, 4, lúc này đã thành 10 thành. Mọi người giờ khắc này ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy là Tô Hàn hoành lập giữa thiên địa, tay cầm Nhật Nguyệt Thủy Tinh Tháp, lại có thái dương phủ hiện vận chuyển sau lưng, cực kỳ giống như một tồn đại đế khoáng thế. Tô Hàn chỉ đưa tay khẽ điểm về phía trước, diệt, oanh. Lực lượng cuồng bạo từ trong vành mặt trời kia tuôn ra, những nơi đi qua hết thảy vong linh đại quân đều hóa thành bột mịn. Nói ra thì dài, nhưng trên thực tế nó chỉ phát sinh trong chớp mắt. Hai vị pháp thần áo bảo tím vẫn như cũ còn đang động niệm chú ngữ, thế nhưng Tô Hàn ra tay đã cắt ngứt chú ngữ của bọn hắn, để bọn hắn vừa lùi lại, đồng thời chỉ có thể thi triển ma pháp khác. Có không biết bao nhiêu áo giáp xuất hiện bên ngoài cơ thể bọn hắn, đem bọn hắn bao phủ cực kỳ chặt chẽ. Lực lượng của Nhật Nguyệt Thủy Tinh Tháp đánh nát đám áo giáp này, phát động ra làm cho hai vị lục giai pháp thần thân thể đều rung mạnh, nhưng bọn hắn còn chưa có chết. Lần tiếp xúc này để Tô Hàn có thể nhìn ra hai vị pháp thần áo bảo tím này có thực lực chân chính, hẳn có thể so với nhị trọng đế thánh, đâu đó là giữa nhị trọng và tam trọng đế thánh. Thật là đáng tiếc. Trong lòng Tô Hàn khẽ thở dài một tiếng, tu vi của ta vẫn là quá thấp, chỉ có thể đem thái dương hiện ra. Nhật Nguyệt Thủy Tinh Tháp này thôi phát đến cực hạn, không chỉ có thể để cho Nhật Nguyệt cùng hiện, mà còn có thể phù hóa ra cả tinh thần, diễn biến thành thương khung, tự thành thế giới. Cái loại uy lực đó mới thực sự là hủy thiên diệt địa. Rõ ràng là hiện nay Tô Hàn còn không làm được tới trình độ kia. Hắn hiện tại chẳng qua là tạo ra một vầng mặt trời, nhiều lắm chỉ có thể xuất hiện trong thời gian ngắn, cùng với nhất trọng đế thánh là đánh một trận thôi, thắng bại chưa rõ, chớ nói chi là chém giết. Hai vị pháp thần áo bảo tím kia không phải là thứ mà hắn có thể xử lý. Đến lượt ngươi. Tô Hàn đem Nhật Nguyệt Thủy Tinh Tháp ném cho Hổ Định, sau đó nhìn về phía La Hàn. Ta đã dốc hết toàn lực, tiếp đó sinh tử toàn vong của mọi người phải xem bản lĩnh của ngươi. Dốc hết toàn lực, ta nhìn là không phải. Ngươi đánh giết đại đế, cái loại thủ đoạn đó đâu? La Hàn âm trầm nói. Lần này Tô Hàn không tiếp tục nói gì khác, chỉ thản nhiên nói, còn giữ lại ta giết ngươi. Không đợi La Hàn mở miệng, Tô Hàn lớn tiếng nói. Tất cả mọi người tụ tập sau lưng La Đại Nhân, bây giờ ngươi có thể cứu các ngươi chỉ có mình hắn. La Hàn vẻ mặt lạnh lẽo, lấy đạo cho người trả lại cho người. Chiêu này của Tô Hàn trời cũng rất khéo. Ta đây liền bêu xấu, nếu không cứu được các người thì cũng đừng trách ta. La Hàn đạp lên hư không cũng bay vọt lên, trong tay chẳng biết khi nào đã xuất hiện một đôi chuông lục lạc. Thập niệm diệt thần linh, Hổ Định kinh hô. La Hàn liếc mắt nhìn Hổ Định. Giống như Nhật Nguyệt Thủy Tinh Tháp của ngươi, đôi chuông lục lạc này cũng không phải mẫu linh, chẳng qua chỉ là tử linh mà thôi. Hổ Định hít vào một ngụm khí lạnh. Thập niệm diệt thần linh là một cặp mẫu linh và 9 cặp tử linh. Lại không nói là mẫu linh mạnh cỡ nào, chỉ riêng tử linh đã cực kỳ khủng bố. Nếu như được nắm giữ trong tay cường giả thì ngay cả tổ thánh cũng có thể chém giết. Nhưng cái này thực sự là khác biệt với món phỏng chế phẩm của Hồ Định. Đây là hàng chính phẩm của thập niệm diệt thần linh, chẳng bất quá nó chỉ là một đôi tử linh mà thôi. Lôi phá ở đó cũng có mang theo một đôi tử linh như vậy. Nghe nói là mẫu linh sẽ khống chế tất cả tử linh, nếu như không có sự hưởng ứng của mẫu linh thì có coi như đạt được toàn bộ 9 đôi tử linh cũng chỉ là phế phẩm, không có bất kỳ tác dụng gì. Mà mẫu linh thì một mực đạt được tổng bộ của Liên minh Tinh Không, muốn tới đó để trắng trợn cướp đoạt thì căn bản là không có khả năng, cho nên không ai sao có ý đồ với là thập niệm diệt thần linh cả. Tử linh, sát niệm. Tay của La Hàn lay động cái chuông bạc, có từng tầng gợn sóng từ trên tiếng chuông thanh thúy vang lên, tiến vào trong tai mọi người. Lập tức, lúc này hai người Hai con ngươi của mọi người huyết hồng, toàn thân bắn ra sát cơ. Ngươi đây là dự định để cho tất cả mọi người tự giết nhau sao? Vẻ mặt của Tô Hàn băng lãnh. Đây là sát niệm của tử linh, ta không cách nào khống chế. Dừng một chút, La Hàn giống như nhớ ra cái gì đó, nhìn chăm chăm vào hai mắt của Tô Hàn lại nói. Đúng rồi, ngươi có khả năng còn không biết. Lúc trước các đại thần tướng của Đồ Thần Các, rồi tàn hồn của Đông Vương Các, chính là một trong các sát niệm trong tử linh, mẫu linh. Trừ cái đó ra thì câu đối, ở trong có chứa sát niệm, vượt qua 90% đều là linh hồn dư nghiệt của Đồ Thần Các. Vẻ mặt của Tô Hàn không đổi, nhưng trong tim hắn cơ hồ là muốn xé rách ra. Hết sức rõ ràng là Liên minh Tinh Không đã bắt đầu hoài nghi với thân phận của mình, đồng thời tuyên dương ra ngoài, cho nên La Hàn mới mở miệng nói vậy. Bằng không dùng thân phận và địa vị của La Hàn, làm sao biết được những thứ này? Sau khi nói xong, La Hàn cười lớn rồi thôi động sát niệm, hướng hai vị pháp thần áo bảo tím mà đi. Sát niệm vô hình có thể trùng kích đến pháp thần áo bảo tím. Lúc này đã làm vỡ nát áo bảo, lộ ra thân ảnh đen kịt bên trong, hoàn toàn là do sương mù tạo thành. Bọn hắn có lẽ cũng chẳng phải sinh linh gì cả. Tại thời điểm sát niệm trùng kích tới, bọn hắn cũng thôi động ma pháp đánh trúng La Hàn. Thời khắc này La Hàn vẫn ở như cũ là trong trùng linh thần trận. Thế nhưng cho dù là có 2.000 vị liên minh tinh không để làm chỗ dựa chống lưng cho hắn, thì vẫn như cũ bay ngược ra ngoài, há miệng phun ra máu tươi, quần áo toàn thân rách dưới. Đáng chết! La Hàn nghiến răng nghiến lợi. Lực lượng bản thân hắn có lẽ không theo được Tô Hàn, nhưng thập niệm diệt thần linh mạnh mẽ đến cực điểm. Cho dù chỉ là tử linh, mặc dù hắn chỉ có thể phát huy một chút uy lực, nhưng cũng có thể ép cho đế thánh phải lui lại. Lúc trước hắn mặc dù không nói là mặc dù hắn nói là không xác định đến cùng có thể là đem hai vị pháp thần kia đánh giết hay không, nhưng trên thực tế là hắn có lòng tin rất lớn. Chỉ chờ sau khi Tô Hàn thất bại thì hắn lại ra tay đem mọi người cứu ra khỏi cơn nước lửa. Ai có thể nghĩ tới là hai vị pháp thần áo bảo tím kia mạnh mẽ ngoài ý liệu, không chỉ là không có việc gì, còn khiến cho hắn bị trọng thương. Ta không có biện pháp, có lẽ chúng ta nên chết rồi, La Hàn âm trầm nói. Tô Hàn ngước mắt chỉ thấy hai vị pháp thần áo bảo tím kia lại bắt đầu niệm động chú ngữ. Nếu như thực sự tiếp tục thì mọi người sẽ bị mài chết mà thôi. Hô! Nhẹ nhàng thở ra một hơi, Tô Hàn giơ ngón tay lên, hướng về hai vị pháp thần áo bảo tím kia. Cùng lúc đó trong lòng hắn yên lặng niệm ra hai chữ, gọi tổ. Gọi tổ, triệu hoán tổ vu, đây là lần thứ tư Tô Hàn thi triển. Gọi tổ chi thuật đúng nghĩa, mỗi một lần gọi tổ cùng với đế giả kiếm khí thì đều là thủ đoạn cường đại nhất của Tô Hàn, cũng là lực lượng ổn thỏa nhất từ khi hắn trọng sinh đến nay. Ba lần đế giả kiếm khí đã toàn bộ sử dụng hết, hiện tại triệu hoán tổ vu sau khi sử dụng lần này thì chỉ còn lại có ba lần. Đối với Tô Hàn mà nói thì đối kháng với Liên minh Tinh Không còn chưa có chân chính bắt đầu, ba lần cơ hội thực sự là quá ít. Nhưng mà giờ khắc này, hai vị lục giai pháp thần đang đè trên đầu, Tô Hàn đã xuất ra tất cả vốn liếng cũng không cách nào chống lại. Không triệu hoán tổ vu thì có thể làm gì? Có lẽ đám người La Hàn còn có thủ đoạn khác, bất quá lúc trước, hắn ngay cả thập niệm diệt thần linh cũng đều lấy ra. Tô Hàn cảm thấy coi như hắn còn có thủ đoạn khác cũng chưa chắc là giải quyết hoặc là chống lại được hai tôn lục giai pháp thần. Huống chi Tô Hàn luôn có một loại cảm giác tựa hồ là sau khi tiêu diệt hai vị lục giai pháp thần này chính là cơ hội bắt lấy cái viên cầu đang nhảy nhót giống như quả bóng ra phía trên. Xoạt một tiếng, hư không bình tĩnh không hề lay động, bỗng nhiên lại nhấc lên từng cơn gợn sóng. Một vết nứt vô thanh vô tức xuất hiện, càng lúc càng lớn, cuối cùng có một bàn tay từ bên trong duỗi ra bắt lấy một bên vết nứt rồi xé rách ra. Nhất thời uy áp tràn ngập khắp cả bầu trời, tất cả mọi người ngừng thở, phanh phanh quỳ trên mặt đất, bao gồm cả La Hàn và đám người Liên minh Tinh Không. Ở trong cỗ uy áp kia, nó ẩn chứa lực áp bách không gì sánh kịp, đánh tan ý chí và tín niệm để cho bọn hắn không thể không quỳ. Chỉ có Tô Hàn bình tĩnh đứng đó, trên mặt lại lộ ra vẻ tiếc nuối. Nếu như không phải vạn bất đắc dĩ, hắn thực sự không muốn sử dụng lần này để triệu hoán tổ vu. Quả nhiên là loại thủ đoạn kia, hắn quả nhiên còn có loại thủ đoạn đó. Hai con ngươi của La Hàn như muốn trừng rớt ra ngoài. Hắn một bên hô hấp hồn dồn dập, một bên xuất ra trí nhớ tinh thạch, muốn đem sự tình phát sinh này ghi chép lại. Nhưng mà trong nháy mắt trí nhớ tinh thạch xuất hiện, bụp một tiếng nổ tung, tính cả La Hàn cũng há miệng phun ra một ngụm máu tươi. Chỉ giác cả người đều bị một bàn tay vô hình chặn lại, nếu như còn là càn rỡ thì trong nháy mắt sẽ bị đánh chết. Chính bản thân La Hàn cũng không cách nào hình dung bản thân mình giờ phút này là loại tâm tình gì. Hắn rất là chờ mong Tô Hàn có thể một lần nữa thi triển loại thủ đoạn như vậy, bởi vì thi triển một lần thì ít đi một lần cơ hội bảo mệnh. Thế nhưng thực sự là coi như sau khi Tô Hàn phát huy, La Hàn lại toàn thân run rẩy và vô cùng hoảng sợ. Sợ Tô Hàn mượn nhờ lần thi triển này ngay cả hắn cũng chém giết. Nhưng rõ ràng là hắn đã suy nghĩ nhiều. Dùng chút tu vi này của La Hàn thì tự Tô Hàn cũng có thể giải quyết. Mặc dù La Hàn có được thập niệm diệt thần linh là tử linh thì cũng không ngăn được thực lực cường đại của Tô Hàn. Lại cần gì phải đến tổ vu ra tay? Ba hơi. Trong vết nứt thân ảnh quen thuộc đi ra, rõ ràng thoạt nhìn vô cùng phổ thông, nhưng rơi vào trong mắt người khác lại tựa như thiên thần vậy, ánh sáng tỏa ra vạn trượng. Giết hai người bọn hắn, lấy cái viên cầu kia. Tô Hàn chỉ vào hai tên pháp thần áo bảo tím. Tổ vu không chút do dự, khói đen tràn ra, trong nháy mắt bao phủ hai vị pháp thần áo bảo tím. Sau khi khói đen tản đi, tất cả mọi người ngây ra như phỗng. Hai vị pháp thần áo bảo tím xém chút để bọn họ toàn quân bị diệt đã vô thành vô tức biến mất. Còn viên cầu kia chẳng biết lúc nào đã xuất hiện trong tay tổ vu. Sa Bỉ Thi cũng không rời đi như dự đoán, mà khó có được truyền âm cho Tô Hàn. Sau lần này chỉ còn có ba lần thôi đó. Ta biết, Tô Hàn gật đầu. Người không có tiếp tục đi tìm tổ vu đồ lục khác để tập hợp tổ vu chi nguyên sau. Sa Bỉ Thi hỏi. Tô Hàn không khỏi cười khổ. Có thể tập hợp một viên tổ vu chi nguyên đều đã hao hết cả tâm huyết. Tổ vu hết thảy có 12 vị. Ta cho dù có hao hết thọ nguyên, chỉ sợ cũng không thể tìm và thu thập đủ tổ vu chi nguyên cho một vị tổ vu khác. Sa Bỉ Thi do dự một chút, tự hồ muốn nói cái gì nhưng cuối cùng lại không mở miệng, chẳng qua chỉ đem quả cầu kia ném cho Tô Hàn. Đa tạ tiền bối đã ra tay. Bước chân của Sa Bỉ Thi dừng lại nói, ta cùng với những tổ vu khác đều có ý niệm cảm ứng. Ta biết bọn hắn đều đã bắt đầu sống lại. Nếu như ở ngân hà tinh hệ này không có, vậy thì bọn hắn hẳn đang lưu lạc trong vũ trụ. Nếu như người thực sự có thể đem hết thảy tổ vu đều tìm đủ, không thể nói trước là sẽ dẫn động tam đại thiên tôn. Sau khi nói xong thì thân ảnh của Sa Bỉ Thi tiến vào vết nứt, sau đó vết nứt dần khôi phục, cuối cùng biến mất không thấy đâu nữa. Tam đại thiên tôn. Trong lòng của Tô Hàn chấn động không gì sánh nổi. Những lời này của Sa Bỉ Thi nhìn như bình thường không tính là bí mật gì, nhưng trên thực tế giống như đang cùng Tô Hàn lộ ra một loại tin tức nào đó. Còn đến cùng là cái gì, Tô Hàn còn chưa đạt đến trình độ đó thì tạm thời không rõ được. Hắn cúi đầu không nghĩ nhiều, nhìn chăm chăm vào quả cầu như viện quả bóng ra mà lộ ra vẻ suy nghĩ. Tô Hàn nhìn quả cầu, còn những người khác đều đang nhìn hắn chằm chằm. Trong lúc nhất thời, vô số ma pháp nguyên tố vô biên vô tận, vậy mà chẳng qua hấp thu, cũng không biết là thực sự quên đi hay là không dám. Nếu như nói những người khác là khiếp sợ, vậy thì La Hàn và người của Liên Minh Tinh Không thì vô cùng âm trầm. Bọn hắn quả thực khó có thể tưởng tượng Tô Hàn triệu hoán ra đạo thân ảnh kia đến cùng là mạnh mẽ đến trình độ nào mới có thể dễ dàng xá vỡ hư không liệt vùng rồi tiến vào tinh không huyễn cảnh. Coi như là song linh chúa tể căn bản cũng không làm được. Có được loại thủ đoạn này chẳng phải là vô địch thiên hạ rồi sao? Nếu thực sự là tồn tại kinh khủng ở trên chúa tể, vậy thì Liên Minh Tinh Không cũng không cách nào chống lại. Hồ, La Hàn thở từng hồn, từng ngụm hồn hển. Theo việc Sa Bỉ Thi rời đi thì áp lực trên người hắn cũng nhỏ đi rất nhiều. Trong cảm thụ của hắn thì áp lực Sa Bỉ Thi mang lại so với tinh không huyễn cảnh này còn khủng bố hơn gấp vạn lần, 10 vạn lần. Thủ đoạn nghịch thiên như thế, hắn làm sao còn có thể thi triển nữa chứ? Hắn nên cùng có thể thi triển bao nhiêu lần? Trong lòng của La Hàn gào thét. Không riêng gì hắn, tất cả mọi người đều nghĩ như vậy, vừa hâm mộ lại vừa ghen ghét. Mà Tô Hàn ở đây thì vẫn luôn ngó chừng quả bóng. Cho đến một đoạn thời gian, quả bóng bỗng nhiên đình chỉ dãy ruộng, có hai cái lỗ tai bén nhọn từ bên trong mọc ra, sau đó là con mắt, mũi miệng, để cho Tô Hàn đang cầm nó mà trợn mắt há hốc mồm lên. Cái thứ trong tay này đâu còn dáng vẻ của quả bóng ra nữa, ngoại trừ không có sinh trưởng lông tóc ra thì rõ ràng nó là một con thỏ. Con thỏ này có cặp mắt nhỏ đang xoay tròn, nói chung là phi thường đáng yêu. Người hảo à, giới thiệu một chút, ta gọi là Ma Đồ Đồ, là thế giới chi linh của Ma Vân Thế Giới. Ngươi tên gì? Con thỏ mở miệng nói tiếng người. Không đợi Tô Hàn mở miệng, Kim Ô không biết từ nơi nào bay ra, cái mỏ nhọn muốn mổ cây ra hỏa tự xưng là Ma Đồ Đồ này. Kim Ô. Ma Đồ Đồ vậy mà liếc mắt một cái liền nhận ra bản thể của Kim Ô, sau đó từ trong tay Tô Hàn bay ra, một bên trốn một bên mắng to. Con chim chết tiệt, lăn đi. Lăn đi cho Ma Gia Gia nhà ngươi. Kim Ô thì tốc độ rất nhanh, nhưng mà tốc độ của Ma Đồ Đồ càng nhanh hơn. Trong lúc nhất thời Kim Ô vậy mà đuổi không kịp. Bất quá Ma Đồ Đồ mặc dù đang lẩn trốn giống như lại gặp phải một ít hạn chế, chẳng qua chỉ bay quanh bốn phía Tô Hàn, chứ không hề rời khỏi hắn khoảng cách xa. Điều này cũng làm Tô Hàn yên lòng. Đi. Một lát sau, Tô Hàn mất kiên trì mà quát, đừng làm rộn, đều trở lại cho ta. Kim Ô ủ rũ cúi đầu bay về, Ma Đồ Đồ cũng dựng thẳng hai cái lỗ tai, thoạt nhìn rất là đô con, trên mặt còn mang theo vẻ thắng lợi ngạo nghễ. Bạo tuyết, đó là cái gì? Âm thanh của La Hàn truyền đến. Tô Hàn quay đầu chỉ thấy rất nhiều người đang ngó chừng về bên này, xác thực mà nói là ngó chừng Ma Đồ Đồ. Tô Hàn không khỏi cười lạnh một tiếng, thầm nghĩ con người chính là như vậy. Sau khi vượt qua mối nguy thì lại bắt đầu suy nghĩ đến những thứ khác. Có quan hệ với người sau, Tô Hàn không chút khách khí mà nói. La Hàn lập tức nói như thế nào thì mọi người cũng cùng nhau chống lại sinh linh ma pháp. Sau khi chết rất nhiều người mới lấy được đồ vật, chẳng nhẽ người muốn chiếm làm của riêng? Không sai, ta chính là định chiếm làm của riêng. Trong tay Tô Hàn phá thương thần binh xuất hiện, hoành không vung lên đằng đằng sát khí. Người nào không phục thì hiện tại bước ra, ta lập tức tiễn hắn lên đường. Ngươi... La Hàn trừng mắt, không nghĩ tới Tô Hàn lại trực tiếp đến như vậy. Hắn còn tưởng rằng là Tô Hàn sẽ vì danh lợi mà không làm cho nhiều người tức giận, sẽ phải nói một chút lý do giải thích các thứ. Cho dù là mập mờ suy đoán cũng tốt thì hắn cũng có thể tìm lý do để mà làm loạn. Thế nhưng Tô Hàn xác thực không hề cân nhắc qua những thứ đó. Tựa hồ là danh dự do mấy chữ thiên kiêu thủ tôn mang lại, ở trong mắt hắn chỉ là không đáng một đồng. Trái lại những người khác, còn ai dám mở miệng đây? Nhìn vẻ mặt băng lãnh của Tô Hàn, thực sự có khả năng một đao bổ chết bọn hắn. La Hàn, ngươi sở dĩ còn đứng được ở chỗ này là bởi vì ta muốn cho ngươi chia sẻ uy áp đến từ tinh không huyễn cảnh. Bằng không ngươi thực sự cho rằng ngươi còn sống sót hay sao? Tô Hàn thản nhiên nói, ta muốn giết ngươi thì dễ như trở bàn tay. Ngươi đối với thực lực của mình, đừng nên tự tin thái quá cho nó tốt. Ngươi cho rằng ta sợ ngươi sao? Vẻ mặt của La Hàn ngưng trọng, không tin thì thử xem. Tô Hàn dứt lời liền không để ý tới La Hàn nữa mà bắt đầu câu thông giao lưu với Ma Đồ Đồ. Hắn biết La Hàn khẳng định còn có lực lượng khác, nếu không thì sẽ không lớn lối như vậy. Nhưng thế cuộc trước mắt hết sức không rõ, mọi người còn chưa đạt được chút tạo hóa nào mà đã chết nhiều người như vậy. Giữ lại bọn La Hàn cho dù để dùng làm bia đỡ đạn cũng tốt. Ngươi gọi là Ma Đồ Đồ sao? Tô Hàn hỏi. Đúng vậy, chủ nhân. Xin hỏi, tôn tính đại danh của chủ nhân. Ma Đồ Đồ dùng ngữ khí của người hầu mà nói ra. Chủ nhân, Tô Hàn lộ vẻ nghi hoặc. Ta trước kia vẫn là thế giới chi linh của Ma Vân Thế Giới. Ma Vân Thế Giới sau khi sụp đổ, ta bị quy tắc vũ trụ dẫn tới trong tinh không huyễn cảnh, có thể sống sót. Ngài sau khi chém giết hai cái đồ đáng chết kia, khục, là hai thủ vệ kia, thì sẽ trở thành chủ nhân của ta. Ma Đồ Đồ lại giải thích, nếu như không phải chủ nhân kịp thời giải cứu ta, ta đây rất có thể sẽ trở thành là thế giới chi linh bị lấy ra hiến tế. Ma Đồ Đồ nói rõ lý do, cũng dễ dàng nghe hiểu, nhưng mà lượng tin tức thì lại rất lớn. Tô Hàn trầm tư một lát rồi hỏi, vậy Ma Vân Thế Giới là nơi nào? Hai tên pháp thần áo bảo tím kia tại sao lại bị ngươi gọi là thủ vệ? Bọn hắn đang thủ vệ cái gì? Ngươi vì sao lại lựa chọn làm thế giới chi linh bị hiến tế? Người nào tới hiến tế? Mà hiến tế cái gì? Một chuỗi vấn đề này phọt ra, Ma Đồ Đồ cũng không thiếu kiên nhẫn, mà rất là kiên nhẫn giải thích. Ma Vân Thế Giới là một tiểu vị diện trong vũ trụ, là một thế giới hoàn toàn do man pháp nguyên tố tạo thành. Tính toán ra thì thời gian tồn tại của nó không dài, ước chừng chỉ có 300 triệu năm khoảng đó. Bởi vì trong vũ trụ, hai đại tộc lại giao chiến với nhau, dẫn đến là Ma Vân Thế Giới bị liên lụy, cuối cùng thì triệt để sụp đổ. Nghe đến đó, Tô Hàn hít vào một ngụm khí lạnh, chỉ bởi vì liên lụy thôi mà đã để cho một tòa thế giới tồn tại 300 triệu năm phải băng diệt. Vậy thì hai đại tộc loại kia phải khủng bố đến trình độ nào? Mỗi một vị diện đều có thế giới chỉ linh, bao gồm cả vị diện cao đẳng, thậm chí là vũ trụ quốc hay là vũ trụ thần quốc. Ma Đồ tiếp tục nói, vị diện cao thấp khác nhau thì thế giới chi linh, trình độ cường đại cũng khác biệt. Ta ở trong rất nhiều thế giới chi linh, chỉ có thể coi là chủng loại rất nhỏ yếu, tự nhiên là bị chọn làm vật hy sinh, hiến tế. Còn đến mức là hiến tế cái gì thì ta không biết, chẳng qua là thời điểm có được linh trí ta đã biết sự tình liên quan đến hiến tế rồi. Ta cảm thấy đó hẳn là một thế giới chi linh đỉnh cấp. Nếu không phải là một vị hoành ép vẹn cổ, bất tử bất diệt, thì cũng là một sinh linh cực kỳ khủng bố. Tiếp xúc cùng với Ma Đồ Đồ để Tô Hàn cảm thấy coi như là chúa tể, thì cũng không cũng yếu đến không chịu nổi. Mặc dù trước đó Tô Hàn không chỉ một lần biết được là trong vũ trụ còn có các cảnh giới khác, còn có vô số sinh linh mạnh mẽ. Nhưng để mà so sánh thì khi Ma Đồ Đồ kiên nhẫn giải thích khiến cho hắn có nhận thức càng sâu hơn. Đây chính là một tòa thế giới chi linh. Một thế giới chi linh đã tồn tại 300 triệu năm. Chính hắn còn nói mình nhỏ yếu như sâu kiến. Vậy thì thương khung vũ trụ đến cùng là ghê gớm cỡ nào. Có sự lo lắng, nhưng cũng có sự chờ mong. Tô Hàn trầm mặc một chút rồi hỏi tiếp, vậy ta đây giải cứu ngươi thì thu được chỗ tốt gì? Nhãn tình của Ma Đồ Đồ sáng lên, lần nữa lộ ra vẻ ngạo nghễ. Chủ nhân, nói không chút khoa trương, chỗ tốt kia là rất nhiều nha. Từ trước mắt bà nói, phàm là sinh linh tiến vào tinh không huyễn cảnh, chỉ có thể là thu hoạch được một tòa thế giới chi linh thì mới cảm nhận được thế giới chi hải tồn tại. Chỉ cái đó ra thì chỉ có thu hoạch được thế giới chi linh mới có tư cách leo lên Thánh Sơn Bản Nguyên. Đồng tử Tô Hàn coi lại. Thánh Sơn Bản Nguyên? Đúng, chính là địa phương tụ tập Bản Nguyên đó. Đại bộ phận sinh linh tới đây mục đích không phải chính là Thánh Sơn Bản Nguyên sao? Ma Đồ Đồ nói ra. Tô Hàn hít vào một hơi thật sâu. Vậy có sinh linh nào đến không gian Bản Nguyên, đến Bản Nguyên Thánh Sơn chưa? Đương nhiên là chưa rồi. Tinh không huyễn cảnh ở đây có hết thảy là tam đại trung cực chi địa. Bản Nguyên Thánh Sơn chẳng qua chỉ là cái thứ nhất thôi. Còn hai địa phương khác phân biệt là Viễn Cổ Huyết Hải và Bất Hủ Thiên Đường. Ma Đồ Đồ nói ra. Nơi nào có cái gì? Tô Hàn lập tức hỏi lại. Ta không biết. Ta mới tiến vào tinh không huyễn cảnh không lâu, chưa có đi qua. Ma Đồ Đồ nói. Thấy bộ dáng Tô Hàn có chút thất vọng, nó lại nói. Chủ nhân, ta còn chưa nói cho ngài là đạt được chỗ tốt lâu dài như thế nào đâu. Tô Hàn liếc mắt lườm nó, vậy nói đi. Có được một tòa thế giới chi linh, liền có thể đánh xuống cơ sở của Chí Tôn Chi Lộ sau này, trực tiếp có thể mở ra một tòa thế giới chân chính của mình. Ma Đồ Đồ ngạo nghễ nói, giống như đang khoe khoang tác dụng của mình vậy. Thế nhưng Tô Hàn lại mơ hồ cảm thấy mọi chuyện không có đơn giản như Ma Đồ Đồ nói. Nếu như thực sự có thể trên Chí Tôn Chi Lộ mà đem đến tác dụng cực kỳ trọng yếu, vậy chính mình làm sao có thể đơn giản đạt được một cái thế giới chi linh như vậy chứ? Chủ nhân, ta biết là ngài đang suy nghĩ cái gì. Kỳ thực là đạt được một thế giới chi linh ở trong đây cũng không phải là chuyện dễ dàng. Nếu như nói muốn dễ dàng, thì là đạt được thế giới chi linh ở trong thế giới chi hải mới là dễ dàng. Ma Đồ Đồ nói, đầu tiên thì tu vi của chủ nhân so với những người bảo vệ kia thấp hơn quá nhiều. Ở dưới tình huống bình thường không cách nào hạ gục được thủ hộ giả. Thứ hai, muốn mở ra tinh không huyễn cảnh cũng là vô cùng gian nan. Trên cơ bản đều là những điều kiện vô cùng nghịch thiên. Mà chủ nhân có thể mở ra tinh không huyễn cảnh lần này rõ ràng là đã nghịch thiên rồi. Tô Hàn cảm thấy là những lời này của Ma Đồ Đồ có một loại ý vị nịnh nọt lấy lòng mình. Bất quá hắn nói xác thực có đạo lý. Vô luận là điều kiện mở ra tinh không huyễn cảnh hay là hạ gục hai vị pháp thần áo bào tím đều cực kỳ gian nan. Đổi lại thành người khác thì trên cơ bản không có khả năng hoàn thành. Tô Hàn không muốn phải triệu hoán tổ vu, nhưng nếu không làm thế thì hắn cũng không thể nào xử lý được. Vậy thế giới chi hải lại là cái gì nữa? Tô Hàn hỏi. Thế giới chi hải là một địa phương vô cùng phiêu miễu, nó chỉ tồn tại trong tinh không huyễn cảnh mà thôi. Ma Đồ giải thích, trong toàn bộ vũ trụ này hết thảy những vị diện sụp đổ, những thế giới chi linh, cuối cùng đều sẽ phải tụ tập ở đó. Nói cách khác thì thế giới chi hải là do vô số thế giới chi linh tạo thành. Nhiều thế giới chi linh như vậy sao? Trong vũ trụ này đến cùng là có bao nhiêu vị diện chứ? Trong lòng Tô Hàn rung động. Chủ nhân có chỗ không biết. Vị diện ở trong vũ trụ là nhiều vô số kể, có đôi khi một tảng đá dài chừng một mét thôi cũng có thể là một thế giới và có được thế giới chi linh, Ma Đồ Đồ nói. Cái đó hẳn là thế giới chi linh yếu ớt nhất rồi, Tô Hàn hỏi. Ma Đồ Đồ lại lắc lắc cái đầu, không thể nói vậy. Có rất nhiều thế giới chi linh ở thời kỳ sơ kỳ sinh ra đã cực kỳ cường đại. Chỉ bất quá thì có đủ loại tác dụng khác biệt của thế giới chi linh, cho nên nói là mạnh yếu của thế giới chi linh không thể dựa theo tình huống bình thường mà phỏng đoán được. Thời gian kế tiếp thì Tô Hàn lại hỏi nó rất nhiều chuyện. Ma Đồ Đồ thì biết gì nói nấy, không hề giấu giếm. Căn cứ ý tứ của nó là muốn ở trong tinh không huyễn cảnh này thu hoạch được bản nguyên thì thang trời chẳng qua chỉ là bước thứ nhất mà thôi. Sau khi đạt được một tòa thế giới chi linh, liền có thể bằng vào cảm ứng của thế giới chi linh tìm được thế giới chi hải. Thế giới chi linh sẽ chia ra làm 5 cấp độ, phân biệt là tiểu thế giới, đại thế giới, tinh không cấp, vũ trụ cấp và bất hủ cấp. Tiểu thế giới là yếu nhất, còn bất hủ cấp là mạnh nhất. Mà Ma Đồ Đồ chính là thế giới chi linh của thế giới cấp tiểu thế giới. Dựa theo lời nó nói thì ít nhất phải tập hợp trên 100 tòa thế giới chi linh của tiểu thế giới thì mới có thể mở ra đại trận của bản nguyên Thánh Sơn. Nói cách khác là bằng vào bản thân của Ma Đồ Đồ còn chưa đủ để cho đám người Tô Hàn tiến được vào bản nguyên Thánh Sơn. Đương nhiên coi như có thật sự tập hợp đủ 100 tòa, mở ra đại trận của thế giới, cũng chỉ có người nắm trong tay thế giới chi linh mới có tư cách để tiến vào bản nguyên Thánh Sơn. Sau khi biết được tất cả những thứ này, Tô Hàn không còn lưỡng lự nữa, lập tức lệnh cho Ma Đầu Đồ để nó bằng vào cảm ứng của mình tìm kiếm thế giới chi hải. Chủ nhân không cần vội, còn có một hồi tạo hóa ở đây. Ma Đầu Đồ trừng mắt nói, Ma Vân thế giới chính là một tòa thế giới hoàn toàn do ma pháp nguyên tố hình thành. Ma ta là thế giới chi linh, cho nên thời điểm ma vân thế giới sụp đổ, ta cũng bảo lưu một bộ phận ma pháp nguyên tố. Tô Hàn sáng mắt lên, lộ vẻ vui mừng. Không chán mở miệng thì Ma Đầu Đồ thân thể đột nhiên bành trướng lên, trong nháy mắt biến thành một quả khí cầu so với trước lớn hơn không biết bao nhiêu lần. Tất cả mọi người bao gồm cả đám La Hàn đều bị quả bóng ra bao phủ. Cho dù là tu sĩ võ đạo cũng cảm nhận được rõ ràng, trong quả bóng này, ma pháp nguyên tố đã nồng đậm đến cực hạn, hoàn toàn không khác gì là tắm gội trong dòng sông ma pháp nguyên tố. Vươn tay ra có thể chạm được chất lỏng dinh dính, đủ loại màu sắc khác biệt tản ra hào quang để cho người ta nhịn không được mà muốn uống một ngụm. Trời ạ, đây đều là ma pháp nguyên tố sao? Nguyên tố Trường Hà. Đây chính là nguyên tố Trường Hà trong truyền thuyết. Là một ma pháp sư mà ta cho tới bây giờ không dám hy vọng xa vời, một ngày kia vậy mà có thể tắm gội trong nguyên tố Trường Hà. Các ma pháp sư khuôn mặt đều đỏ lên, thần sắc kích động, toàn thân run rẩy, trái tim muốn nhảy cả ra ngoài. Tô Hàn thì hơi nhíu mày hỏi, Ma Đầu Đồ, người vô pháp điều khiển những nguyên tố ma pháp này sao? Đúng vậy chủ nhân, Ma Đầu Đồ giải thích, những nguyên tố ma pháp này căn bản thuộc về ma vân thế giới. Ta mặc dù là thế giới chi linh, nhưng cùng với ma vân thế giới là hai hệ thống, giống như một cái là thể xác, một cái là linh hồn vậy. Ta chỉ có thể chứa đựng chúng, lại không cách nào khống chế. Trong lòng Tô Hàn thở dài, mỗi người đều có tư tâm. Ma pháp nguyên tố Trường Hà như vậy, nếu như có thể hắn tự nhiên không muốn để cho những người khác ngoài Phượng Hoàng Tông thôn phệ. Bất quá trước mắt cũng không ngăn cản được, Tô Hàn chỉ có thể cấp tốc vận chuyển yêu long đế thuật để hấp thu. Đồng thời hắn cũng đề phòng Ma Đồ Đồ, dù sao những nguyên tố ma pháp này không khỏi quá dễ dàng để tới. Cho nên thời điểm thôn phệ, hắn sẽ dùng khô mộc đế thuật để tiến hành tịnh hóa. Kết quả hiển nhiên là Tô Hàn suy nghĩ quá nhiều. Ma Đồ Đồ tựa hồ như là một tồn tại rất đơn thuần, không có nhiều tâm cơ, nhưng nguyên tố ma pháp này vô cùng tinh khiết. Tô Hàn trước đó đã hấp thu không ít ma pháp nguyên tố, về sau lại tiêu diệt hai tên pháp thần áo bảo tím, đem ma pháp nguyên tố của bọn họ hấp thu. Cho dù không cách nào tiến vào tam giai pháp thần, còn cách một đoạn, nhưng giờ khắc này bằng vào nguyên tố Trường Hà thì Tô Hàn có lòng tin nhất cử chung kích tam giai pháp thần. Ma Đồ Đồ chính là thế giới trị linh của một thế giới ma pháp, cho nên bảo lưu lại rất nhiều ma pháp nguyên tố. Tô Hàn một bên hấp thu một bên suy nghĩ, nếu như nói, ở trong tinh không ngân hà, nếu như có một thế giới tràn đầy võ đạo, mà ta lại đạt được thế giới trị linh, vậy có phải hay không sẽ cấp tốc cất cao tu vi võ đạo? Nghĩ tới đây Tô Hàn lại lắc đầu đem tưởng niệm kia đá văng ra ngoài. Nếu như nhất định phải tiêu hao một lần triệu hoán tổ vu mới có thể đạt được một cái thế giới trị linh khác, vậy Tô Hàn tình nguyện không cần. Ít nhất hiện tại mà nói cơ hội triệu hoán tổ vu so với thế giới chi linh chân quý hơn. Thời gian trôi qua rất nhanh đã là 3 ngày. Có không ít ma pháp sư trong 3 ngày này đạt được đột phá. Một đám tu sĩ võ đạo trong lòng tràn ngập hâm mộ và ghen ghét, nhưng lại chỉ có thể trơ mắt mà nhìn. Như đám người Tô Hàn vẫn luôn nhìn chăm chú, đám người La Hàn vẫn luôn nhìn chăm chú vào Tô Hàn, có ý muốn rời khỏi nơi này nhưng lại không biết phải đi đâu. Nếu theo một ý nghĩa nào đó thì ở cùng một chỗ với Tô Hàn có vẻ như so với việc chính bọn hắn tự chạy loạn thì an toàn hơn rất nhiều. Oanh! Đến một đoạn thời gian thì có một đạo tiếng nổ vang rền từ trong rất nhiều ma pháp sư chuyển ra. Đám người La Hàn lập tức nhìn lại, chỉ thấy người đột phá chính là Tô Hàn. Áo trắng của hắn phóng thích ra đủ loại màu sắc, toàn bộ đều là ma pháp nguyên tố tạo thành, khiến cho hắn nhìn qua giống như một tôn tuyệt thế thiên thần, vừa anh tuấn vừa tiêu sái, lại khí vũ hiên ngang. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Hẹn gặp lại mọi người trong những phần sau. Chúc mọi người vui vẻ.